Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp tục, hư không vết nứt chậm rãi khép kín. Ở bên kia mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thân hình thoáng qua mà qua. Đa tạ đại nhân, Âm Dương lão đạo run run rẩy rẩy, cung kính cúi đầu. Chương 926, công xiền giải quyết chi pháp, thiên tinh tiên vũ chấn động liên tục, có Lục Vô Trần cách không xuất thủ, nhất thống tiến trình vô cùng thuận lợi, không có dùng đến thời gian bao lâu, còn lại mấy cái cổ tộc đạo thống, muốn không hủy diệt, muốn khác nhau dạng thần phục. Sau đó, lấy Thiên Hoàng Sơn cầm đầu, Chân Tiên Minh, Thiên Thần tộc chờ đạo thống lần lượt dung hợp, trước kia thiên tinh tiên vũ, tuy nhiên có thượng cổ minh ước tại, nhưng chung quy các đại đạo thống sang sát. Lẫn nhau ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, lẫn nhau có phân tranh, lần này thì hoàn toàn khác biệt, có Lục Vô Trần cái này một tôn tiên đế tồn tại, toàn bộ thiên tinh tiên vũ chánh thức dung hợp, từ đó cũng là tiến vào bình ổn giai đoạn, lại không đạo thống loại hình phân biệt, mới quy củ trật tự tái tạo, cái khác các đại cổ tộc, trong tiên môn rất nhiều cổ bảo cùng cổ lão chi vật cũng đều hội tụ ở cùng nhau, từ đó toàn bộ thiên tinh tiên vũ tiến vào bình ổn phát triển tình trạng. Lục Vô Trần tại thiên tinh tiên vũ trú đóng lại, hắn ngày thường tự mình tu luyện, mà mấy cái đại đạo thống tiên chủ thì là bắt tay vào làm liên quan tới nhất thống hạng mục công việc, mỗi ngày bận rộn không nghỉ, toàn bộ thiên tinh tiên vũ cực kỳ mênh mông to lớn, ngoại trừ đỉnh tiêm đạo thống bên ngoài, càng là có vô số cổ thành, tiểu giới, đồng dạng là sinh linh hội tụ, trật tự tái tạo cần thời gian, Lục Vô Trần tùy ý bọn họ đi xử lý, cổ thụ trong thế giới, Lục Vô Trần lần nữa đi vào đến trong tiểu viện. Trong tiểu viện hoàn cảnh thanh u, bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ. Thanh tuyền róc rách, chim hót hoa nở, nương theo gió nhẹ quét mà qua, lâm diệp rì rào âm thanh bên tai không dứt. Hiện tại cổ thụ thế giới, so với trước kia càng có hơn rất nhiều khác biệt. Trước kia nơi đây cũng không những sinh linh khác tồn tại, nhưng theo Lục Vô Trần tấn thăng đến tiên đế về sau, điểu thú đã bắt đầu sinh sôi sinh ra. Tiểu viện yên tĩnh an lành, Lục Vô Trần mới vừa đi tới trước viện. Liền nhìn đến hàng rào trúc bên cạnh cửa đã phủ lên một cái một bài, phía trên siêu siêu vẹo vẹo, viết vài cái chữ to, Lục Vô Trần không được đi vào, nét chữ tuy nhiên viết ngoáy nhưng cũng có thể nhìn ra được len ken có lực, hiển nhiên viết xuống chữ này thời điểm người xuất thủ tất nhiên là mặt mũi tràn đầy oán giận, trừ cái đó ra, bên cạnh còn vẽ lên cái dữ dằn nắm đấm đồ án, uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt, hắn nhìn lấy cười khẽ, nhìn như không thấy, tiến vào bên trong, két. Lục Vô Trần cước bộ vừa đi vào trong nội viện, liền thấy trong phòng cánh cửa mở ra một cái khe, đẹp mắt con ngươi theo khe hở bên trong nhìn lại, nương theo lấy trầm muộn giọng nữ, ngươi xem không hiểu chữ à, Lục Vô Trần kỳ quái, cái này tiểu viện không là của ta sao, cái gì thời điểm ngươi nói được rồi, cái gì ngươi, rõ ràng đều là ta tu kiến. Cố Thanh Y ngữ khí hung ác, có thể ngươi dùng đồ vật đều là của ta, Lục Vô Trần tự mình đi đến, ánh mắt của hắn chuyển qua. Đã thấy đến liền cái bàn đều thu vào, thần sắc bất đắc dĩ, trốn tránh làm cái gì, đi ra, mới không, bang, cửa phòng bị hung hăng đóng lại, ngươi còn có thể tránh cả một đời không thành, trước đó ngươi nói như thế phóng khoáng, ta còn tưởng rằng ngươi không xem ra gì, mà nên ngày ngươi lại không có gì bài xích tư thái. Muốn là sớm biết Cố Di như thế ngây thơ nhăn nhó, sớm nói một tiếng, hiệp ước hết hiệu lực chính là, nghe nói như thế, Cố Thanh Y ngồi không yên, bang. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Cố Thanh Y từ trong đó đi ra, nàng dáng người uyển chuyển, khuôn mặt lãnh diễm, thanh lệ rung động lòng người, khí chất trên người thước tha, hút người nhãn cầu. Giờ phút này, nàng liễm lấy con ngươi lạnh lùng xem ra, hơi hơi dơ lên trắng như tuyết cái cằm, tư thái cao ngạo, ai nói ta để ý, ta căn bản không có coi ra gì. Lục Vô Trần buồn cười nhìn lấy nàng, ta nhìn cho dù là trên người ngươi ma diệt chi lực phản vệ chính mình. Chỉ sợ cũng không cách nào đem chính ngươi hoàn toàn ma diệt, tối thiểu có thể lưu một cái miệng, Cố Thanh Y trừng mắt liếc hắn một cái, đây là tại trào phúng miệng nàng cứng rắn à, Cố Thanh Y biểu môi, chính nàng xách ghế nhỏ đi ra, tự mình ngồi xuống, căn bản không có đi quản bên kia đứng đấy Lục Vô Trần nhìn đến buồn cười, Cố Thanh Y tướng mạo khí chất đều là di thế độc lập, nhanh nhẹn thanh lãnh tuyệt diễm tư thái, hết lần này tới lần khác tính tình này, cùng với nàng tướng mạo khí chất đều hoàn toàn không tương xứng. Hắn lắc đầu, cũng không có đi quan tâm nàng tiểu tâm tư, sau lưng lưu quang lưu động, một cái xích đu trống rỗng xuất hiện, Cố Thanh Y nhíu đại mi, tự hồ đối với Lục Vô Trần có biện pháp bằng không tạo vật rất không hài lòng. Nàng xem nhìn cái kia xích đu, đột nhiên sắc mặt hồ nghi, cái kia xích đu làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, tuy nhiên xích đu thứ này đều chênh lệch không lớn, thế nhưng ghế dựa chân ấn ký phía trên, nàng trợn to lãnh diễm con ngươi, tỉ mỉ đánh giá Lục Vô Trần dưới thân xích đu, đột nhiên đứng lên, không quên xách từ bản thân ghế nhỏ vội vàng trở lại bên trong nhà gỗ nhìn thoáng qua, chợt giận không nhịn nổi thanh âm vang vọng, ngươi trả cho ta xích đu. Lục Vô Trần thần sắc tự nhiên, đưa mắt lên nhìn về phía đứng ở trước mặt mình dáng người, Cố Thanh Y đứng ở trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng, thanh lãnh đoạt thế gương mặt bên trên treo giận tái đi, dài nhỏ mày liễu dựng thẳng lên, càng là bằng thêm tuyệt diễm phong tư. Giờ phút này nàng ở trên cao nhìn xuống xem ra, vừa tốt nghênh tiếp Lục Vô Trần từ đuôi đến đầu ánh mắt. Lục Vô Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tại Cố Thanh Y trên thân vòng vo một chút, dựa sau lưng, tư thái bình ổn, quả nhiên, cái này tiểu viện vị thuộc nhóm Yamanka phong quan tuy tốt, nhưng cái khác dãy núi nhìn nhiều lắm cũng sẽ nhìn chán, duy chỉ có Cố Di trên người phong thái, là làm sao đều nhìn không ngán. Phát giác được ánh mắt của hắn, Cố Thanh Y cúi đầu nhìn thoáng qua không thấy mũi chân phong thái, đẹp mắt mặt mày bên trong lộ ra sắc mặt giận dữ, hừ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn ngồi xuống. Ngươi tới làm cái gì? Cố Thanh Y rầu rĩ, ta nghĩ đến một cái phương pháp, có lẽ đối trên người ngươi gông xiềng có chút tác dụng. Lục Vô Trần mở miệng, nghe nói như thế, vốn đang mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Cố Thanh Y con ngươi sáng lên một cái, bỗng nhiên quay người, phương pháp gì? Lần trước, Lục Vô Trần thành tựu tiên đế thời khắc, vốn chính là muốn giải khai Cố Thanh Y trên người gông xiềng, chẳng qua là lúc đó liền phát giác, như giải khai gông xiềng, tất nhiên khó có thể ngăn chặn trên người nàng ma diệt chi lực, chỉ sợ kết quả lại sẽ biến thành Cố Thanh Y bị cấm chế trước đó tình cảnh. Lúc trước nàng chỗ lấy bị thiên đạo phong cấm, cũng là tự thân ma diệt chi lực tại vĩnh viễn thôn vệ bốn phía hết thảy. Nếu thật trở về loại kia trạng thái, ngược lại được trả bằng mất. Bởi vậy, ngày đó sự tình liền im bặt mà dừng. Bây giờ nghe Lục Vô Trần nói như thế, nàng tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Ta giờ phút này tại Thiên Tinh Tiên Vũ bên trong, đạt được cấm kỵ chi bảo Thái Cổ Thạch, vật này bên trong ẩn chứa thiên địa khí vận, Thái Cổ Thạch. Cấm kỵ mười bảo. Đối gông xiềng của ta hữu dụng không? Cố Thanh Y ánh mắt sáng rõ, chỉ cần có thể giải khai trên người gông xiềng, nàng cũng không lo được cùng Lục Vô Trần âu khí. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, trong cơ thể ngươi ma diệt chi lực căn nguyên, còn không cách nào hiểu rõ, nhưng có thể biết được, tất nhiên có thể khống chế lại. Chỉ là... ngươi chính mình thực lực hỗn tạp hỗn loạn, không có có tương ứng chi pháp mà thôi. Thái Cổ Thạch cùng cái khác cấm kỵ mười bảo khác biệt, vật này đối với người khác không cách nào vận dụng, đối với trên người ngươi ma diệt chi lực vừa tốt có thể đưa đến áp chế hiệu quả. Có điều, cụ thể phải làm như thế nào, còn muốn nếm thử một phen. Hắn nói, đem Thái Cổ Thạch theo trong hư không lấy ra, vật này bị hắn lấy cổ thần kinh phong cấm về sau, đã hóa thành phổ thông kỳ thạch bộ dáng, phía trên khắc lấy hắc ám chi hoa, đâm sâu vào thạch tâm, Cố Thanh Y hiếu kỳ đánh giá một trận, lại cũng nhìn không ra cái gì mờ ám, tảng đá kia thì lưu ở trong viện, lần trước chúng ta cùng phòng về sau, trên người ngươi đại đạo gông xiềng đã phá vỡ có chút ít, ma diệt chi lực sẽ thỉnh thoảng không bị khống chế, cái này Thái Cổ Thạch đã bị vì phong cấm, nhưng trong đó cấm kỵ chi lực còn tồn lưu, ngươi có thể tiếp xúc nhiều một phen. Lục Vô Trần mở miệng, Thái Cổ Thạch bây giờ bị hắn cổ thần kinh phong cấm, trong đó khí vận hấp thu đã đình trệ, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là thật sự. Lục Vô Trần dự định mượn nhờ hắc ám chi chủng, hấp thu Thái Cổ Thạch bên trong khí vận trả lại tự thân, ở giữa có rất nhiều khí vận chi lực khuếch tán, đối với Cố Thanh Y trên người ma diệt chi lực rất là hữu dụng. Dù sao, như là dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, trên người nàng ma diệt chi lực, nên là bị thần ma kiếm đế Sở Huyền giải quyết mới là. Trừ cái đó ra, Cố Thanh Y lai lịch bất phàm, đến tiếp sau cần phải còn sẽ dính dấp ra không ít chuyện. Cố Thanh Y xoay người, thanh âm rầu rĩ, biết, Lục Vô Trần cười cười, hiện tại thẹn thùng thế nhưng là đã chậm, ta mới không có. Cố Thanh Y ngữ khí hung hăng, nhưng vẫn là không có xoay người lại, Lục Vô Trần thấy thế cũng không có miễn cưỡng nữa cái này da mặt mỏng lão A-di, tại trong tiểu viện ngây người rất lâu, trấn an được giận dỗi Cố Thanh Y, hắn mới đi ra khỏi, chương 927, Tiên Quốc thành lập, sau đó mấy năm, Thiên Tinh Tiên Vũ vẫn luôn đang bận bịu nhất thống sự tình. Thiên Tinh Tiên Vũ lấy toàn bộ Thiên Hoàng Sơn làm trung tâm, bắt đầu chú tạo tiên cung. Lần này tiên cung chú tạo, phí tổn vô số thần tài, cơ hồ đem trọn cái Thiên Tinh Tiên Vũ tất cả trân bảo chi vật cho chuyển không. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến cổ thú bay lên không trung, mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh quang vĩ, trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố ra theo các nơi lôi kéo mà đến, tiến vào tiên cung bên trong. Nơi này mỗi một khối bảo ngọc, mỗi một khối tường thạch, đều là giá trị liên thành, cực kỳ đắt đỏ. Vô số đại đạo văn trận lót đường, toàn bộ đạo vực mặt đất đều bị tái tạo. Lần này hành động, từ toàn bộ thiên tinh tiên vũ rất nhiều tiên chủ chung cùng ra tay, dù là như thế, đều là hao phí vài năm thời gian. Thẳng đến, tiên cung xây xong, thiên hoàng sơn nguyên bản chi địa, một mảnh cung điện to lớn quần thể kiến tạo mà thành, thần quang cuồn cuộn, tràn ngập bên trong thiên địa. Tại tiên cung hoàn toàn tạo nên mà thành lúc, Lục Vô Trần cũng xuất thủ. Một ngày này, thiên hoàng sơn tiên cung quần thể bên trong, tràn ngập ra một đoàn như mặt nước gợn sóng. Trong chốc lát, vạn vật tấu minh, đại đạo ngút trời, một đoàn sáng chói thần quang, theo tiên cung bên trong phóng lên tận trời, đụng vào mây xanh, vạn giới chấn động, cổ lão lực lượng tràn ngập bốc lên. Tất cả thân ở thiên tinh tiên vũ bên trong người, đều có chỗ cảm thụ, ngẩng đầu nhìn lại, tại các đại đạo vực bầu trời, đều có thể thấy rõ một phương thiên đình cung khuyết trong hư không hiện ra, cung lâu la liệt kê, san sát nối tiếp nhau, lộ ra tiên quang. Một ngày này, toàn bộ thiên tinh tiên vũ đều bị chấn động, tất cả sinh linh bên tai đều quanh quẩn đi lên rõ ràng tế tự thanh âm. Lục Vô Trần theo trong cung điện hư không đi ra, trên đỉnh đầu tiếp nhận thiên địa lực lượng, trong tay hắn, khí vận cổ thụ mầm non xuất hiện lần nữa, trước mặt vô cùng vô tận thiên địa chi lực quán chú mà xuống, tại phía sau hắn có dồi dào cổ thụ hình bóng, xanh thiên lập địa, nương theo lấy cước bộ của hắn, trong tay khí vận cổ thụ cũng là dần dần lớn mạnh, trùng trùng điệp điệp khí tức bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ thiên tinh tiên vũ lực lượng tựa hồ cũng đã bị Lục Vô Trần nắm trong tay, vũ trụ mệnh môn hạch tâm, tại lúc này hội tụ đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay. Hôm nay, tiên quốc thành lập, rõ ràng thanh âm quanh quẩn, toàn bộ thiên tinh tiên vũ bên trong toàn bộ sinh linh bên tai đều vang lên đạo thanh âm này. Ông, theo hắn tiếng nói vừa ra, ngôn xuất pháp tùy, miệng ra tiên hiến, trùng trùng điệp điệp ánh sáng trắng bạc theo các đại đạo vực bên trong tụ đến, giống như lưu hành quang vũ, bốn phương tám hướng dung nhập vào nơi đây, các đại đạo vực tất cả tu giả sinh linh đều có thể thấy cảnh này xuất hiện, sắc mặt chấn kinh. Chư thiên bên trong hiện ra khác nhau đạo văn, thần lực, tràn ngập thiên địa, tiên cung phía trên, Lục Vô Trần trong tay khí vận cổ thụ bay ra, rơi vào đến tiên trong nội cung. Cái này nhỏ nhắn cổ thụ đang thắt nhập đại địa về sau, bắt đầu thôn nạp chúng sinh chi lực, nhanh chóng sinh trưởng, bất quá là mấy hơi thở công phu, cái này cổ thụ đã vụt lên từ mặt đất, viễn siêu bốn phía cổ sơn, cơ hồ thâu tóm một phương này đạo vực. Tại cái khác cổ địa từ xa nhìn lại, cho dù ngăn cách ngàn dặm vạn dặm, tất cả mọi người có thể thấy rõ vị kia tại trong bóng tối hoa quan cổ thụ, to lớn thân cây thẳng tắp ngút trời, cành như lọng che rủ xuống, từng tia từng sợi kim ngân quang mang bao phủ tại trên phiến lá, cái này cổ thụ quanh quẩn quang mang, ở trong vũ trụ tăm tối cực kỳ dễ thấy, mỗi một mảnh lá cây bên trong, có đường vân lưu chuyển, tựa hồ gánh chịu thế giới, khí vận cổ thụ, hoàn toàn cùng thiên tinh tiên vũ dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ tại cổ thụ mọc rễ nảy mầm trong chốc lát. Thiên tinh tiên vũ chư thiên ở giữa đều vang dội thật lớn đạo âm, thiên địa bên trong, toàn bộ sinh linh thể nội đều phân ra một luồng nhàn nhạt quang vụ bay ra, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa hướng về khí vận cổ thụ bên trong dung nhập đi vào. Lục Vô Trần tĩnh tọa trung ương, tại phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh bốc lên mà ra, tại khí vận cổ thụ cắm rễ thời khắc, hắn chỉ cảm thấy tự thân tiên đế chi lực ngang nhiên, cuồn cuộn chúng sinh tín ngưỡng chi lực tụ đến. Mảnh này thiên tinh tiên vũ toàn bộ sinh linh cung phụng lực lượng đều dung nhập vào trong thân thể hắn, phía sau hắn ngoại đạo cổ thần tượng càng ngưng tụ, trên thân tiên quang lưu chuyển, tiên đế pháp tướng cũng tại tụ tập bên trong. Cái này một khu tiên cung đúc thành cũng là Lục Vô Trần tại luyện hóa này phương thế giới quá trình, tiên cung thành tựu về sau, phương thế giới này cũng liền có thể theo tâm ý của hắn chưởng khống. Từ bên ngoài xem ra, toàn bộ thiên tinh tiên vũ dung hợp thành một mảnh, một đạo ánh sáng mông lung mang tại toàn bộ vũ trụ nổi lên hiện, lờ mờ, hóa thành một mảnh tiên quốc cái bóng, tiên quốc hiển hóa, cổ lão mà thật lớn, phương thế giới này, hoàn toàn bị Lục Vô Trần ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh bao vây, tại ánh sáng nhu hòa hoàn toàn bao khỏa đồng thời, một tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn, tiên quốc chi lực tràn ngập mà ra, toàn bộ thiên tinh tiên vũ tất cả đạo vực sinh linh, tại thời khắc này, đều chỉ cảm giác trong cơ thể mình nhiều một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Đây là, trong cơ thể ta giống như nhiều hơn một nguồn sức mạnh, tại tiên cung bốn phía, rất nhiều tiên chủ đều cung kính đứng ở nơi đây, theo khí vận cổ thụ cắm sâu, bọn họ nguyên một đám cũng là sắc mặt chấn kinh, Tuy nhiên sớm thì thấy qua cái này cổ thụ tại Hôi Sơn bên trong cảnh tượng, nhưng lần này mắt thấy mà đến, cái này khí vận cổ thụ so đến tại Hôi Sơn thời điểm, càng phải cự lớn rất nhiều, đồng dạng lực lượng cũng là càng kinh khủng nhiều. Hiện tại, thần quốc thành tựu, khí vận chi hoàn thành, bọn họ đột nhiên sắc mặt kinh ngạc. Tại lúc này, tất cả mọi người thực lực đột nhiên có tinh tiến cảm giác, đây là cùng khí vận cổ thụ liên hệ với nhau cảm giác. Cái này cổ thụ hấp thu thiên địa lực lượng, là to lớn gánh chịu, có thể nói cái này cổ thụ tồn tại, thiên tinh tiên vũ thì tồn tại, cổ thụ diệt vong, thiên tinh tiên vũ cũng sẽ phút chốc sụp đổ. Thiên Hoàng Sơn Thánh chủ sắc mặt cảm khái, đây chính là tiên đế trong tay dung hợp vũ trụ lực lượng, bọn họ những thứ này tiên chủ, có thể theo khí vận cổ thụ phía trên chia lợi nhuận ra một bộ phận lực lượng, nhưng tương tự cũng sẽ cùng khí vận cổ thụ gấp quấn quyết, chỉ cần tại cái này tiên quốc bên trong người, cũng không dám sinh ra ý đồ không tốt, nếu không đều có thể bị nhất niệm phát hiện, biến thành tro bụi. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, bên trong Lục Vô Trần trên thân lại xảy ra biến hóa, thân hình hắn mơ hồ, xếp bằng ở cổ thụ ở giữa, bốn phía tinh thần vũ trụ ở bên cạnh diễn hóa, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, tiện tay trảo một cái, liền có thể nhìn đến trên bầu trời lao nhanh rơi xuống một cổ màu bạc dòng nước lũ, đều là phương thế giới này chúng sinh chi lực, dòng nước lũ tới tay, theo Lục Vô Trần tâm ý bắt đầu biến hóa, trên người hắn khí huyết ngập trời, như hồng lô đốt cháy vũ trụ, kinh khủng pháp tướng tại sau lưng đứng sừng sững, chừng ngàn vạn trượng, vần quanh đại đạo thần quang, siêu nhiên thoát tục, Lục Vô Trần đem dòng nước lũ luyện hóa, có một đoàn vàng sáng chói quang mang tại trong lòng bàn tay bay ra, dần dần cùng cái này dòng nước lũ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là nhìn thoáng qua, chân tiên tiên chủ sắc mặt chấn kinh, là cái kia tiên đế cấm khu bên trong kim bản, đại nhân đem vật này cũng mang tới, kim bản. Là cái kia có thể chia lợi nhuận biếu tặng bảo bối, bên cạnh có tiên chủ cũng nhận ra được, vật này đúng thật là chí bảo, lúc trước chia lợi nhuận biếu tặng, cực kỳ bất phàm, cho dù là tiên vương tầng thứ người, nhập bản về sau đều lấy được chỗ ít không nhỏ. Người bên cạnh cảm thán, cái này kim bản thoát thai từ đế đạo sơn bên trong cổ vật, làm đồng dạng cổ lão truyền thừa chi địa, cái này kim bản tại đế đạo sơn bên trong địa vị cũng không thấp, mà tại Lục Vô Trần thành tựu người đứng đầu thời điểm, xúc động tự thân chi lực, đem đế đạo sơn kim bản bên trong lực lượng tất cả đều thu nạp, thành tựu vật này, mà lần này, cái này kim bản rõ ràng càng khác biệt, đại nhân muốn lấy thiên tinh tiên vũ chúng sinh chi lực, tế luyện vật này, trở thành này phương tiên quốc quốc bảo. Lão thánh chủ kiến thức phổ biến nhất, liếc một chút liền phát giác Lục Vô Trần ý nghĩ, kim bản tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay biến hóa, một đạo thần hỏa ở trước mặt hắn nhen nhóm, theo chúng sinh chi lực dung nhập, lấy chúng sinh thần hỏa bắt đầu thối luyện tái tạo kim bản, Lục Vô Trần bị tiên vụ lồng, thuộc về tiên đế khí tức tràn ngập mà ra, quanh người hắn tinh thần vũ trụ vần quanh, từng mai phù văn ngưng tụ dung nhập kim trong bản, hư không oanh minh, tinh thần minh diệt, vô biên lực lượng bắn ra. Sáng chói thần quang một lần nữa đoán tạo kim bản, đột nhiên nhìn qua, kim bản toàn thân phiếu miễu vàng sáng chói, phía trên đường vân cổ lão phức tạp. Sông núi tinh thần, thảo mộc hoa điểu, tiên quốc tiên đạo, chư thiên huyền bí đều xen lẫn trong đó, mỗi một sợi khí tức đều cùng thiên tinh tiên vũ cùng một nhịp thở, làm cho người chấn kinh, luyện hóa đến sau cùng, thần bản thành tựu, Lục Vô Trần trong tay bản danh sách bay ra, đây là tiên quốc quốc khí, tốt chói lọi lực lượng. Nhìn cái kia quốc khí triển khai, các đại tiên chủ ánh mắt sáng ngời, xem ở Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, theo kim bản một lần nữa ngưng luyện, vật này hóa thành che trời cự bản, nghênh phong triển khai, chương 928, nhập bản người, có thể thần linh bất tử, xoát, to lớn bản danh sách bay đến khí vận cổ thụ trước đó, tại thiên tinh tiên vũ bên trong các đại đạo vực bên trong sinh linh đều có thể nhìn đến trên bầu trời bị sáng chói kim đồ bao phủ, tuy nhiên thấy không rõ cụ thể tình cảnh. Nhưng quan là xa xa nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại run rẩy hoảng sợ cảm giác, kim bản thành tựu, từng đoàn ngũ sắc tiên quang bay lên, vần quanh tại cổ thụ trước đó, trời vang lên ù ù tiếng vang, cái này một phương vũ trụ phát sinh vô số biến hóa, sơn hà hồ hải, hoa cỏ cây cối, đều tại quốc khí bao trùm phía dưới, vốn liền thần quang, có thiên đạo pháp tắc tràn ngập mà ra, toàn bộ trong vũ trụ quy tắc đều sinh ra biến hóa mới, từ nơi sâu xa. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ chặt chẽ tương liên cảm giác, toàn bộ vũ trụ đã dung hợp làm một. Tại vũ trụ bên ngoài thiên đạo lưu động, nơi đây dị biến cũng là gây nên thiên đạo biến hóa. Chỉ là hiện tại Lục Vô Trần trên người có cấp độ tồn tại, thiên đạo tán thành, bởi vậy chỉ là nhìn liếc một chút, liền có thiên đạo thần lực rơi xuống, biếu tặng tại Lục Vô Trần trong thân thể. thiên đạo thần quang hàng lâm xuống, thiên địa diễn hóa, quy tắc hiển hiện, tất cả đều rơi vào đến Lục Vô Trần trong tay. Ở trước mặt hắn, kim bản tiếp nhận thiên địa lực lượng, trong nháy mắt thuế biến thăng hoa, chỉ thấy một đoàn tiên quang, hỗn độn chi quang tại trên bản danh sách ngưng tụ thành hình, vật này tinh quang lưu chuyển, thiên địa pha trộn cuồn cuộn chi lực tràn ngập, khí vận quốc khí hoàn thành. Lục Vô Trần mở mắt, quanh người hắn có nhật nguyệt tinh thần, hỗn độn lưu quang diễn biến, một tầng lại một tầng đạo quang tràn ngập mà ra, kim bản lơ lửng giữa trời, rất nhiều thiên đạo chi lực gia trì mà đến. Lục Vô Trần thanh âm bình tĩnh, vang vọng đất trời, vật này là hỗn độn kim bản, là thiên tinh tiên vũ tiên quốc quốc bảo, mượn nhờ vật này có thể cùng khí vận cổ thụ liên hệ với nhau, tiên quốc bất diệt, thần linh bất tử, tiến vào bên trong người, có thể chia lợi nhuận khí vận chi lực, thông hiểu thiên tinh tiên vũ hết thảy, thể ngộ tiên đạo quy tắc, phản phất là vì bày ra chính mình lời đã nói ra, trước mặt hắn kim bản bắt đầu thắp sáng, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ức vạn đạo các loại thần quang, khí vận cổ thụ cành lá lắc lư, vô số tiên đạo thần quang hạ xuống, kim bản cũng là đồng dạng nương theo sinh ra hoa quang, thiên địa rung chuyển, vô số nồng đậm thần lực bày ra, tinh thần rung rẩy, từng đoàn bất hủ tiên đạo từ phía trên chiếu rọi mà xuống, trên bầu trời dường như rơi ra một chùm sáng mưa, trời sinh điềm lành, dị tượng liên miên, chỉ là nhìn lấy cái này gắn đầy tại trên bầu trời bản danh sách, tất cả thiên tinh tiên vũ các tu giả đều cảm thấy thân thể rung động, tựa hồ có sức mạnh diễn sinh, cái này bản danh sách bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu áo nghĩa, có được lớn lao sức hấp dẫn, chỉ là nhìn lên một cái, tựu khiến người cảm xúc bành trướng, đến ở bên cạnh rất nhiều tiên chủ càng là biến sắc, phía trên bản danh sách, liền có thể chia lợi nhuận khí vận cổ thụ lực lượng. Thể ngộ tiên đạo quy tắc. Đây chẳng phải là, có thể lĩnh hội chí tôn chi đạo, tiên quốc bất diệt, thần linh bất tử, là thật sao? Bốn phía đưa tới một trận sóng to gió lớn, đối với tại chỗ những thứ này tiên chủ mà nói, làm nhiều như vậy sự tình, chẳng qua là bức bách tại Lục Vô Trần thực lực thôi, cho dù tiên quốc thành tựu, đối thực lực của bọn hắn lại chỗ tinh tiến, nhưng cũng không được biến chất hiệu quả. Bây giờ nghe lời này, có thể lại khác biệt, tiên đạo quy tắc, thần linh bất tử, cái này hai đầu, đối với tất cả tiên chủ sức hấp dẫn là không có gì sánh kịp, lúc này nguyên một đám ánh mắt cũng bắt đầu nướng nóng lên, lão thánh chủ khuôn mặt tiều tụy, thân hình run run rẩy rẩy, chết xem ở Lục Vô Trần trên thân, thiên đế đại nhân, không biết như thế nào mới có thể vào bản, ta nguyện phụng hiến hết thảy. Lục Vô Trần xếp bằng ở cổ thụ trước đó, thân thể của hắn bốn phía còn không ngừng có chúng sinh tín ngưỡng chi lực tụ đến, cả người dâng lên ánh sáng, lưu ly bảy màu tràn ngập, nghe được lời nói, ánh mắt của hắn chuyển đến, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi thành lập tiên quốc có công, có thể vào trong bản, ngón tay hắn hư không thành họa, thần quang lưu chuyển, nơi đây tiên chủ trên thân đều có linh quang bay ra, rơi vào đến Lục Vô Trần trong tay, dung nhập vào bản danh sách bên trong, theo lấy tên của bọn hắn điêu khắc ở phía trên. Một luồng hỗn độn chi khí chìm nổi tràn ngập, ông, màu vàng kim quang mang tại trên bản danh sách chuyển qua, một giây sau, ánh sáng dâng lên, vô số đại đạo pháp tắc tự phía trên phun ra ngoài, phàm là tuyên khắc tên tiên chủ, thân thể trong nháy mắt bị quang mang bao phủ, tại quang mang phía dưới, có thể rõ ràng nhìn đến thân thể của bọn hắn xảy ra biến hóa, chúng sinh chi lực chia lợi nhuận mà ra, rơi vào đến trong cơ thể của bọn hắn, chỉ gặp nhục thể của bọn hắn thần hồn đều hóa thành trong suốt. Từng tia từng sợi phức tạp phù văn pháp tắc cũng bắt đầu gây dựng lại huyết nhục, tại thể nội lưu chuyển, lão thánh chủ nguyên bản khuôn mặt tiều tụy, thọ nguyên đã hết, khoảng cách vẫn lạc thời gian đều chênh lệch không xa, nhưng lần này kim quang bao khỏa, huyết nhục của hắn bắt đầu biến hóa, tại quang mang phía dưới trên người hắn quấn quanh tử khí quang mang như vậy phai mờ, thần hồn gột rửa, cả người như là khô cạn tĩnh mịch hoang mạc lâu gặp cam lâm, có khác biệt lớn, không biết kéo dài bao lâu, quang mang mới là chậm rãi tán đi. Tại quang mang về sau, vào tới bản danh sách phía trên tiên chủ đã khác nhau rất lớn, thánh chủ, chân tiên tiên chủ, hoàng kim cổ tượng, trên thân đều mang theo tiên văn, từ nơi sâu xa, chỉ cảm thấy tự thân cùng khí vận cổ thụ liên hợp cùng một chỗ, có thể nhìn trộm đến trong đó mênh mông bát ngát dồi dào khí vận, thậm chí có thể vận dụng một hai, uy lực vô cùng, đến mức lão thánh chủ biến hóa càng lớn, một nát thân thể thối lui, thân bên trên lưu quang tràn ngập, một lần nữa tỏa sáng thần quang. Chỉ thấy quanh người hắn đáng sợ kim quang lưu chuyển, tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt vẫn như cũ cổ lão, nhưng trong ánh mắt tĩnh mịch chi sắc đã hoàn toàn biến mất, hóa thành sáng chói trong suốt, khí tức cường thịnh, cảm giác được biến hóa của mình, lão thánh chủ sắc mặt kinh hỉ, hắn nguyên bản cùng đường mạc lộ, đã thọ nguyên gần, tại lúc này vậy mà sinh cơ bừng bừng, tự thân nguyên bản suy yếu thực lực đều đã trở về cường thịnh nhất trạng thái, đây chính là quốc khí lực lượng, quá tốt rồi, lão thánh chủ vui đến phát khóc, bên cạnh cái khác tiên chủ cũng là sắc mặt đại hỷ, lại có thể vượt qua tiên đế thọ nguyên hạn chế, kể từ đó, trong bọn họ một số thọ nguyên không nhiều người, tại lúc này cũng đều hai mắt sáng ngời, cực kỳ thở dài một hơi, tuyên khắc thần danh về sau, tương đương với bọn họ thần linh ký thác đến khí vận cổ thụ bên trong, chỉ cần cổ thụ không phá, bọn họ liền hầu như bất tử, thọ nguyên cũng là giống nhau, nhưng tương tự, cũng là tương đương với hoàn toàn bán mình cổ thụ, sau này không bao giờ còn có thể có thế có bất kỳ thoát ly cơ hội, nhưng điểm này, đối với thọ nguyên gần lão thánh chủ mà nói, đã là kiếm lời lớn, dù sao hắn sớm liền như là tiều tụy, khó có thể tồn tại, cử động lần này về sau tối thiểu thọ nguyên giữ lại, lưu giữ trên thế gian, đa tạ đại nhân, tất cả tiên chủ quỳ xuống đất bái phục, vui lòng phục tùng, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, dựa vào hỗn độn kim bản, cho những thứ này tiên chủ mang đến biếu tặng, nhưng tự nhiên là đại có hạn chế, kể từ đó, hắn đủ để hoàn toàn tiếp quản thiên tinh tiên vũ, cho dù đằng sau, những thứ này tiên chủ có thành tựu tiên đế người, thần linh ở vào khí vận cổ thụ, cũng đều khó mà thoát ly, thiên tinh tiên vũ các nơi, tất cả mọi người mắt thấy tình cảnh này, đều là không ngừng hâm mộ, lên đến kim bản, liền có thể thể ngộ thiên đạo pháp tắc a, còn có như thế biếu tặng, không biết chúng ta có thể hay không lên bản, không ít tiên vương tầng thứ cường giả, đều là ánh mắt sáng ngời, thần sắc thèm nhỏ dãi, mặc cho ai đều có thể nhìn đến những cái kia tiên chủ ở trên đến kim bản về sau thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào, nếu là bọn họ có thể nhập bản, chỉ sợ tiên chủ tầng thứ cũng là chênh lệch không xa, tiên quốc thành lập, kể từ hôm nay, các ngươi đều là tiên quốc con dân. Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, trên người hắn lưu quang hiện lên, trên trời rơi xuống tinh quang, vô cùng tiên đạo chi lực tràn ngập thiên địa, hóa thành lấm ta lấm tấm quang vũ, tại toàn bộ trong vũ trụ hạ xuống cam lâm, chỉ thấy vô số tiên lực, đại đạo chi lực phúc phận chúng chỗ, nương theo lấy khí vận cổ thụ cành lá triển khai, vẩy xuống đại địa, tất cả tiên quốc con dân đều có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm lực lượng hạ xuống, một số phàm nhân sinh linh, nhục thân bị thương bắt đầu khôi phục, bệnh tai loại trừ, quay về khỏe mạnh. Tu giả sinh linh thì là linh nguyên tinh tiến, khí huyết tăng cường, càng cao hơn một tầng đại đế trở lên người, bên tai vang vọng ra đại đạo chi âm, càng có thiên vận gia thân người, ràng buộc đột phá, trọng thương khôi phục, thậm chí huyết mạch, thể phách đều có chỗ tinh tiến, sinh ra đạo cốt, toàn bộ thiên tinh tiên vũ cũng là có nhiều biến hóa, địa dũng linh tuyền, tiên thảo sinh trưởng, một số khô kiệt chết già chi địa tỏa ra sự sống, đạt đến tiên đế tầng thứ, có thể tùy ý thôi động vạn đạo, hư không tạo vật, Lục Vô Trần lần này thành quốc chi lực, tất cả đều khuếch tán, dùng cho toàn bộ tiên vũ bên trong, ở đây phiên biến hóa phía dưới, toàn bộ thiên tinh tiên vũ cái này cổ lão chi địa tầng thứ cũng là lần lượt đột phá, linh lực tăng thêm, Lục Vô Trần cử động lần này tự nhiên cũng không phải tại làm chuyện vô ích, loại này ban đầu khí vận chi địa, cũng sẽ có lấy cấp độ tồn tại, càng phồn vinh, sinh linh càng nhiều, có khả năng hấp thu chúng sinh chi lực cũng càng nhiều. Lần này, bất quá là dựa vào một số vốn cũng không dùng tự thân nỗ lực chúng sinh chi lực, dùng để thu mua nhân tâm thôi. Chương 929, Tiên quốc quản lý, thiên tinh tiên vũ biến hóa không ngừng. Tại hôm nay tiên quốc thành lập, từ nơi sâu xa có một cổ thiên đạo gia trì hàng lâm xuống. Lục Vô Trần mặc dù là cấp độ 9 thành đế, tầng thứ không cao, nhưng thiên đạo buông xuống hạ lực lượng là cùng vị trí vũ trụ, thế giới có quan hệ, bởi vậy thiên tinh tiên vũ lấy được biếu tặng không nhỏ. Tất cả thiên tinh tiên vũ sinh linh đều nghe được Lục Vô Trần lời nói, cảm nhận được phúc phận hạ xuống, nguyên một đám vui đến phát khóc, đa tạ quốc chủ, đa tạ tiên nhân, nguyên một đám thành trì, nguyên một đám trong thôn xóm, có thương thế khôi phục người quỳ xuống đất cầu nguyện, có thực lực tinh tiến người kinh hỷ bái phục, một cổ chúng sinh tín ngưỡng chi lực càng ngưng tụ, lần nữa hướng về Lục Vô Trần trên thân tụ lại mà lên, hắn ngồi ngay ngắn ở tiên cung bên trong, như là trường kình hấp thủy. Bốn phía cuồn cuộn chúng sinh chi lực từng cái hội tụ tại thân, nhìn xuống mà đi, tại Lục Vô Trần bên người dường như xuất hiện một mảnh nồng đậm cuồn cuộn, hắn bên trong chảy xuôi lấy đều là chúng sinh chi lực, cử động lần này xuống tới, lấy được chúng sinh chi lực thế nhưng là so trước tiên cần phải trước hao tổn đều nhiều hơn nhiều, kể từ hôm nay, trong chúng ta đường núi vực tu kiến cổ từ, cung phụng đại nhân, tiên đế tầng thứ, khủng bố như vậy a, chúng ta cũng là có tiên đế che chở, các nơi trên thế giới, tế tự âm thanh, cầu nguyện âm thanh không ngừng, tiên cung bên cạnh rất nhiều tiên chủ cũng là thần sắc kinh hỷ, tự giác lựa chọn không sai, không nói những cái khác, chỉ là thuân tiếp như thế con dân thiên đế, tuyệt không có khả năng bạc đãi bọn hắn, toàn bộ tiên quốc cường thịnh, vui vẻ phồn vinh, bắt đầu tràn ngập bất hủ khí tức. Tiên cung bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt xa xa hướng về dưới thân nhìn qua, chỉ thấy lấy thiên tinh tiên vũ làm trung ương, kim quang óng ánh bắt đầu bức xạ mà ra, hiển nhiên nơi đây thì thuộc về hắn, hạt địa, nơi đây làm căn nguyên chi địa, tăng thêm bạch diễm cổ giới, hai phương vũ trụ tín ngưỡng đều có thể hội tụ, tạm thời đầy đủ, có căn nguyên chi địa, rất nhiều chuyện cũng đều thuận tiện đi làm. Đến cấp độ này, muốn càng tiến một bước, sợ là chỉ có thể truy tìm cổ thần ma lực lượng mới được. Thiên tinh tiên vũ trọng kiến, khuếch tán ra, trong lúc nhất thời chư thiên vũ trụ đều có chỗ cảm thụ, nhất là rất nhiều tiên đế vị trí, đều có thể xa xa nhìn đến vùng vũ trụ này chi địa bên trong xuất hiện thuộc về tiên đế thần quan bao phủ. Giờ phút này, một vùng vũ trụ chỗ sâu, không biết cổ lão chi địa, liên hoa sinh dài, đại đạo tràn ngập sóng nước dập dờn, tại đầm nước hạch tâm chi địa, một bóng người mở ra ánh mắt, ta có thể cảm nhận được mới thiên đạo chi lực, có nồng đậm chúng sinh chi lực bắt đầu khuếch tán, là có người thành tựu tiên đế, thành lập tiên quốc sao. Thân ảnh này mơ hồ, cả người có chút trong suốt, dường như không tồn tại thế gian, không tồn tại nhân quả bên trong, siêu thoát ra khỏi trần thế. Rất lâu không có cái mới lãnh thổ khuếch trương, một cái mới tiên đế bản đồ, cái này thì có dễ nhìn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hỗn độn thần vòng, từ xa nhìn lại, chiếu rọi chư thiên. Tại ánh mắt của hắn phản chiếu bên trong, liếc mắt liền thấy được tại vũ trụ nơi hẻo lánh, Lục Vô Trần tiên quốc vị trí. Bất quá cái này một mảnh tiên quốc thật sự là quá là nhỏ bé, so với những người khác tiên quốc bản đồ, chênh lệch cực lớn, rất là không đáng chú ý, nhưng dù vậy, cũng là tiên quốc hạt địa. Đối với đến chí tôn tầng thứ rất nhiều tiên đế mà nói, bất luận cái gì mới tiên đế sinh ra, đều đủ để gây nên sự chú ý của bọn họ. Tiên đình đại hội muốn mở ra, cái này tân sinh tiên đế ngược lại là xuất hiện kịp thời, kể từ đó, ngược lại là có thể sớm tiếp xúc một phen. Nam tử theo hỗn độn chi địa bên trong vương người đứng lên, nương theo lấy động tác của hắn, trong vũ trụ phát ra oanh minh, phiến thiên địa này tựa hồ cũng muốn chấn động ra tới. Hắn bước ra một bước, nương theo lấy động tác, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra hỗn độn hắc quang, một đoàn màu đen liên hoa tại quanh thân hiện lên, nhìn kỹ lại, hắn chỗ sâu vị trí là hỗn độn hắc trì, trong đó trong nước hồ bất ngờ đều là pháp tắc đại đạo, một tia một luồng vật chất đều là nặng nề vô cùng, ẩn ẩn lộ ra thế giới hư ảnh. Cái này một vũng ao nước rõ ràng là luyện hóa vũ trụ vật chất ngưng tụ thành hình chi vật, tùy ý một luồng đều muốn luyện hóa vô số vũ trụ hạch tâm bản nguyên mới có thể ngưng tụ mà thành. Nam tử dần dần đi ra, cho thấy toàn cảnh, thân hình hắn thon dài, tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử, khí tức trên thân cuồn cuộn, rộng rãi vô cùng, hắn khu quản hạt hiện ra màu đen, thâu tóm chư thiên, phía dưới mới vũ trụ thế giới chừng hơn ngàn, có thể xưng đáng sợ. Nam tử đi ra, lúc này gọi tới tôi tớ, chỉ chốc lát thì có bảo thuyền bay ra, đi ngang qua vũ trụ mà đi. Tiên quốc xây xong, chúng sinh chi lực trong chơi hội tụ, đến tiếp sau mấy năm, Lục Vô Trần vẫn như cũ lưu lại tại thiên tinh tiên vũ bên trong, hấp thu nơi đây bên trong chúng sinh chi lực, luyện hóa tự thân. Hai kiện cấm kỵ mười bảo, tại hắn tấn thăng đến tiên đế tầng lần về sau, đã có thể lĩnh ngộ càng nhiều, hoàn toàn đem cái này hai kiện cấm kỵ chi bảo uy lực phát huy ra. Quan âm đao lâu dài để đặt tại hoang cổ bên trong, gắn liền với thời gian quan thần cảnh cung cấp thần hiệu, đến tiếp sau càng là theo tiên đạo thư bên trong tinh luyện tiên đạo thần thuật, đồng dạng là từng cái ném vào đến hoang cổ bên trong, mà tùy theo hắn tăng lên tiên đế, hoang cổ bên trong cũng có rất nhiều biến hóa. Thiên Thùy lão tổ, Diệp Lãng Thiên cùng Khương Ngọc Nhan ngày đêm lưu tại thời gian thần cảnh bên trong tu luyện, cũng là mượn thành tựu này tiên chủ vị trí, nhất là Khương Ngọc Nhan, Khương tộc thế yếu, không có tiên đạo thư về sau càng đem tâm nghĩ đặt ở tông tộc bồi dưỡng phía trên, Khương Ngọc Nhan đạt được rất nhiều thần tài, thực lực dần dần cao, lấy được khen thưởng cũng liền càng cao, toàn bộ ném nhập thần cảnh bên trong, thực lực của nàng đã vững bước tiên chủ, siêu thoát ra khỏi trần thế, mà ứng thân tồn tại Vương Tranh Nhiên, mượn nhờ hoang cổ chi lực cũng là tấn thăng không yếu, có tiên vương tầng lần về sau, liền chưa từng dừng lại tại quá vạn vực thiên bên trong, du lịch chư thiên, tìm ma chủ thân thể, vì phục sinh đại kế chuẩn bị sẵn sàng, thiên tinh tiên vũ sự tình, cũng là lưu truyền đến vạn vực thiên bên trong, gây nên hâm mộ vô số. Nguyên bản cái này thiên đế thế nhưng là vạn vực thiên người, nhưng cuối cùng nhưng lại chưa tại vạn vực thiên trong kiến lập tiên quốc, mới đầu vẫn là có người may mắn, tối thiểu phía bên mình không có thu đến quản thúc, có thể đến tiếp sau biết được hỗn độn kim bản sự tình, thì trong nháy mắt hối hận không thôi, nhất là vạn vực thiên bên trong, cũng không ít gần đất xa trời, thọ nguyên gần tiên chủ, càng là không tiếc bôn ba đi vào thiên tinh, muốn lên đến kim bảng, đổi lấy tồn tại. Những chuyện này, Lục Vô Trần ngược lại là không có đi quản. Khí vận chi địa, đối với hắn mà nói tuy nhiên hữu dụng, nhưng cũng không then chốt. Hắn có cổ thần kinh, thu hoạch khí vận vẫn như cũ có thể tăng cường tầng thứ thực lực, không cần toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiên quốc bên trong. Bất quá, hắn cũng chưa tùy ý giao cho người khác quản lý. Bên trong đại điện, ngọc chất bàn bày đặt, phía trước đang có hai người bóng người ngồi tại trước bàn, trong đó có một đạo màu đỏ bóng người, chiếu rọi đến toàn bộ đại điện đều sáng rỡ mấy phần. Nữ tử một thân hoa khoe màu đua sắc váy dài, theo nàng ngồi ngay ngắn, như hoa đóa nở rộ, nàng tóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xanh như suối, mặt như đào hoa, hạnh mặt má đào, mắt như thu thủy, cả cá nhân trên người tản ra nồng đậm hào quang, dường như tứ thế ở giữa tốt đẹp nhất cảnh sắc, vũ mị tuyệt luân, chính là Hoa Khinh Ngữ. Mà ở trước mặt nàng, ngồi đấy một cái hoàng quần nữ tử, tướng mạo đồng dạng là thanh lệ thoát tục, cả người như mỹ ngọc đồng dạng, mặc dù không có Hoa Khinh Ngữ trên người hừng hực vũ mị, nhưng cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, nhất là chết mặt buông xuống nhìn lấy ngọc giản trong tay, thần sắc nghiêm túc, làm cho người ghé mắt. Hai người lật xem ngọc giản, thần sắc nghiêm túc, vạn vực thiên bên kia lại có tông tộc muốn gia nhập, đây là dựa vào tiên chủ chi lực truyền đến tin tức. Ta xem một chút. A, chỉ là đại đế gia tộc thôi, cũng vọng tưởng lên bảng. Bên này, còn có thái cổ thần tộc bên trong tin tức. A, cái này tựa như là triệu tộc chi nhánh. Lấy triệu tộc nội tình, ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ. Còn có cái này, hai người thần sắc nghiêm túc, lật xem ngọc giản thời khắc, còn thỉnh thoảng đưa ra ý nghĩ. Ở bên cạnh, Lục Vô Trần bình tĩnh tĩnh tọa, luyện hóa chúng sinh chi lực, có Hoa Khinh Ngữ cùng Kỷ Vân Lan tại, một số vụn vặt sự tình, đủ để xử lý. Hai người này vốn chỉ là quản lý Thương Minh Tiên Ngọc Minh, nhưng theo Lục Vô Trần trong tay lực lượng mở rộng, đầu tiên là Tiên Ngọc Thành thành lập, thành tựu vạn vực thiên hạch tâm chủ thành, lại thêm về sau chiếm cứ thiên thương vũ trụ, sự tình liền biến đến cực kỳ phồn bận rộn. Tại cái này liên tiếp sự tích phía dưới, hai người này lịch luyện thế nhưng là cực kỳ sung túc. Kỷ Vân Lan vốn chính là thương minh xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tri thức dự trữ phong phú, kinh nghiệm 10 phần, tuy nhiên trước kia thế lực thấp, nhưng đồng dạng cũng là cho nàng thời gian trưởng thành ma luyện, bởi vậy tất cả mọi chuyện rơi xuống trong tay nàng về sau, liền ngay ngắn rõ ràng, an bài thỏa đáng. Đến mức Hoa Khinh Ngữ, càng là thiên phú dị bẩm, đã sớm là Yêu Hoàng Sơn thủ tịch, sau sớm gia nhập vào hoang cổ bên trong, nhưng tại con đường tu luyện phía trên tốn thời gian ít, ngược lại là rất nhiều hạng mục công việc, Lục Vô Trần giao cho trong tay nàng, toàn bộ đều trù bị thỏa đáng, không có nửa điểm sơ sẩy. Lần này hai người mượn nhờ đến hoang cổ xuyên thẳng qua đến tới nơi đây, Lục Vô Trần dứt khoát đem sự tình đều giao cho hai người. Chương 930, tặng cùng tu vi, đại điện bên trong, Hoa Khinh Ngữ cùng Kỷ Vân Lan hai người xử lý tiên chuyện trong nước. Hiện tại Thiên Tinh Tiên Vũ đã nhất thống, thay tên Thiên Tinh Tiên Quốc, lấy Thiên Hoàng Sơn, Chân Tiên Minh, Thiên Thần Tộc các tộc nhóm làm trung tâm, trật tự tái tạo. Trật tự tái tạo về sau, tiên quốc bình ổn, nhưng tương ứng cũng là nhiều hơn rất nhiều sự tình. May ra Hoa Khinh Ngữ cùng Kỷ Vân Lan hai người thực lực tuy nhiên không tính đỉnh phong, nhưng thần niệm cường đại, xử lý cuồn cuộn như yên hải tin tức cũng là đầy đủ. Hoa Khinh Ngữ sớm có tiên vương tầng thứ, Kỷ Vân Lan thì yếu hơn có chút ít, dù sao không có ở hoang cổ bên trong lịch luyện, lại thêm bề bộn nhiều việc vụn vặt sự vụ, hiện tại còn chưa từng thành đế. Hai người rất nhiều chuyện đầy đủ tự mình làm chủ, một số so sánh thận trọng sự tình, mới biết hỏi thăm Lục Vô Trần. Lục Vô Trần mặc dù không có quá tốn nhiều tâm, nhưng cơ bản điều lệ vẫn là liệt kê xuống. Mảnh này Thiên Tinh Tiên Quốc, dù sao cũng là ban đầu khí vận chi địa, phương này tiên quốc phẩm giai càng cao, tích lũy chúng sinh chi lực càng mạnh, cũng có thể mang đến càng nhiều biếu tặng. Tiên quốc nhất thống, đầu tiên cần phải làm là tư nguyên cộng hưởng. Mấy cái đại tông tộc cũng đã làm cho bọn họ giao ra tự thân tông tộc chi vật, giao cho tiên quốc thống nhất phân phối, tăng thêm hoang cổ bên trong một số thưởng phạt cơ chế, cũng đều dời một bộ phận tới, xúc tiến phát triển, tăng cường nội tình. Hai người trao đổi thời khắc, giống như có cảm giác, ngẩng đầu lên, vừa mới bắt gặp Lục Vô Trần mở mắt, bốn phía xoay quanh khí vận tuôn ra nhập thể nội. Đại nhân, Hoa Khinh Ngữ con ngươi sáng lên, đột nhiên đứng dậy, nhanh nhẹn hướng về Lục Vô Trần bên này nhích lại gần. Rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay đặt ở trên đùi, nhu thuận đứng ngồi, một cổ nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn, hương hoa tràn ngập. Kỷ Vân Lan thì cung kính rất nhiều, đi tại phía trước, thước tha đứng thẳng. Đại nhân, ngài tỉnh. Nhìn đến hai người, Lục Vô Trần mỉm cười, đến ngồi. Hắn vỗ vỗ bên người, Kỷ Vân Lan con ngươi một xấu hổ, nhưng mắt ngậm mừng rỡ, tự nhiên đi tới, đồng dạng là ngồi ở Lục Vô Trần bên cạnh. Lục Vô Trần cảm thụ được hai bên trái phải mềm mại, thần sắc ung dung. Tiên quốc mới lập, sự tình rất nhiều, các ngươi như có cần có thể trực tiếp theo Thiên Hoàng Sơn bên trong tìm người. Hoa Khinh Ngữ cười yếu ớt, khẽ nói cũng không mệt mỏi, bất quá Kỷ quản sự có thể là vì đại nhân lao tâm lao lực, mấy ngày vài đêm cũng không từng ly khai bàn, chỉ sợ tiểu mông đều muốn ngồi xẹp, đại nhân nhanh giúp nàng xem một chút đi. Giọng nói của nàng trêu chọc, hiếp con ngươi cười hiếp mắt. Kỷ Vân Lan khuôn mặt đỏ bừng, trừng nàng liếc một chút, hồ ngôn loạn ngữ, nào có, tại sao không có, ta nhưng là nhìn lấy đây. Đại nhân, ngày tối nay có thể phải thật tốt khen thưởng nàng một phen. Hoa Khinh Ngữ giọng mang cười yếu ớt, thanh âm vũ mị, Kỷ Vân Lan nổi giận không thôi, lại không dám lỗ mãng, nàng xem Lục Vô Trần liếc một chút, hơi hơi thấp đôi mắt, ngữ khí ôn nhu, có thể giúp đỡ chủ nhân một tay, đối với Vân Lan mà nói đã là đầy đủ. Lục Vô Trần nhìn lấy hai người tranh cãi, cười yếu ớt, không cần quá mức vất vả, tiên quốc còn nhiều một số vụn vặt sự tình, chỉ cần không phải vấn đề lớn liền tính không được cái gì, này phương thế giới, chỉ là căn nguyên chi địa, đến tiếp sau sẽ từng bước mở rộng, trọng yếu là tổ kiến thành viên tổ chức. Các ngươi như có cần người, tự quản đi nói, đằng sau hoang cổ người cũng sẽ lần lượt đến chỗ này. Hoa Khinh Ngữ nghĩ đến cái gì, dò hỏi, đại nhân, có thể muốn thông tri Minh Nguyệt Tiên Triều bên kia, Nhược Nguyệt Nữ Đế, đã biết được Tiên Ngọc Thành cùng đại nhân quan hệ, cái kia nơi đây cần phải cũng sẽ không cần giấu giếm nàng. Lần trước Lục Vô Trần đã cáo tri Hư Nhược Nguyệt, có chuyện cùng Tiên Ngọc Thành nhiều liên hệ một phen, lấy Hư Nhược Nguyệt thông tuệ nên đã theo dấu vết để lại đoán được một ít chuyện. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, Hư Nhược Nguyệt năng lực là không thể nghi ngờ, nàng trọng sinh ngón tay vàng, cho đến bây giờ cơ hồ đã vận dụng không sai biệt lắm. Nhưng làm người hai đời, kinh nghiệm phong phú, trưởng quản lớn như vậy tiên triều đều là hạ bút thành văn, tới quản lý tiên quốc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhược Nguyệt bên kia, ta sẽ thông báo cho, Vạn Vực Thiên bên trong rất nhiều tông tộc, vốn là có đầu nhập vào chi ý, ngươi có thể từng cái nhận lấy. Bất quá muốn lên bảng, còn cần cống hiến mới là, có một chút, phàm là thêm vào tiên quốc tông tộc, tất cả sự vật đều muốn nộp lên trên, nếu có người không phục, ngươi có thể động thủ dọn dẹp, là đây. Hoa Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, thần sắc nhu thuận, chỉ là con ngươi chỗ sâu lóe qua màu sắc trang nhã, loại chuyện này, nàng làm có thể quá thuận tay, còn có một chỗ cổ giới, cũng đã bị ta trưởng khống, ta sẽ tại hoang cổ bên trong mở ra thần môn, đến lúc đó ngươi phụng ta ý chỉ tiến đến, đem phương này thế giới đồng dạng quản lý. Lục Vô Trần nghĩ đến Bạch Diễm cổ giới, Bạch Diễm cổ giới cũng là một phương vũ trụ, tuy nhiên nội tình nông cạn, nhưng tự thành hệ thống, về sau tại hắn cổ thần tượng phía dưới, đại bán thế giới sụp đổ, còn lại mọi người ở một chỗ, tín ngưỡng thế nhưng là cực kỳ nồng đậm. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt sáng lấp lánh, đại nhân đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu sự tình, các nàng trước đó vậy mà hoàn toàn không biết được, như tăng thêm Hư Nhược Nguyệt tới, lấy nàng dưới trướng nữ quan thành viên tổ chức, cái kia tiên quốc sự tình, Lục Vô Trần thì thật không cần quan tâm, hiện tại, thiếu sót duy nhất, đơn giản cũng là đỉnh phong cao thủ số lượng. Lục Vô Trần một trận trầm tư, tâm niệm chuyển qua, đột nhiên bàn tay nắm vào trong hư không một cái, nàng trong lòng bàn tay hỗn độn chi quang lưu chuyển, ngàn vạn phù văn bốn phương tám hướng tụ đến, một cổ làm cho người huyết nhục rung động lực lượng bắn ra mà ra, hư không oanh minh, đại điện cơ hồ vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Hoa Khinh Ngữ cùng Kỷ Vân Lan đều là mắt ngậm kinh hãi. Lục Vô Trần hiện tại tiện tay chi lực thì cho bọn hắn một loại không có thể ngăn cản sụp đổ cảm giác, đây chính là tiên đế chi lực. Sau một lát, một phương sáng chói kim quang ngưng tụ thành ngọc phù, ngọc phù này ngón tay dài ngắn toàn thân vàng sáng chói, nhìn kỹ lại, có thể tại ngọc phù bên trong nhìn đến vô cùng phù văn lưu chuyển, huyền ảo phức tạp, tự hồ ẩn chứa đại đạo bản nguyên, vô cùng kinh khủng. Vật này là cổ thụ tính vật, dựa vào vật này có thể sử dụng khí vận cổ thụ lực lượng, thiên tinh tiên quốc bên trong tiên chủ đã danh liệt bản danh sách, nếu có không phù hợp quy tắc người, nhất niệm động liền có thể biến thành tro bụi. Hắn đem vật này trực tiếp giao cho Hoa Khinh Ngữ. Hoa Khinh Ngữ con mắt lóe sáng tinh tinh, nhận lấy ngọc phù, tại tiếp xúc nháy mắt, một cổ rộng rãi chi lực đập vào mặt, trong nháy mắt, trước mắt quang cảnh phá toái, nàng tựa hồ chỗ sâu tại hỗn độn vũ trụ trung ương, bốn phía đều là bóng tối vô tận, mà ở trước mặt nàng, một khỏa to lớn vô cùng tinh thần cổ thụ đứng sừng sững mà lên, cành như lọng che, thế giới ánh sáng lưu chuyển tại trên lá cây, cái này cổ thụ ở vào trong tinh thần, tại mênh mông hỗn độn vô biên hắc ám bên trong kim quang sáng lạng, Hoa Khinh Ngữ chỉ cảm thấy tự thân cùng trước mặt cổ thụ liên hệ ở cùng nhau, trong đó tùy ý để lộ ra một tia lực lượng, thì cho nàng một loại vô cùng mênh mông cảm giác. Cái này dị tượng chỉ là thời gian một cái chớp mắt, Hoa Khinh Ngữ trước mặt quang cảnh tán đi, nàng xem thấy lòng bàn tay, lúc trước ngọc phù đã dung nhập vào trong cơ thể của nàng, tại trên cổ tay của nàng lưu lại một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, hơi chút chạm đến, có thể cảm nhận được trong đó tản ra nồng đậm lực lượng. Có vật này, cho dù Lục Vô Trần không ở chỗ này chỗ, quản lý lên cũng là lại không bất kỳ vấn đề gì. Hoa Khinh Ngữ mắt lóng lánh, rất là mới lạ, nàng xem thấy trên cổ tay quang mang nhàn nhạt, tâm tư chuyển động, liền có thể phát giác được một cổ chúng sinh chi lực đập vào mặt, đây chính là chúng sinh chi lực, đáng sợ như thế. Hoa Khinh Ngữ kinh ngạc, nàng tiên vương tầng thứ cũng không tính quá cao, chỉ so với đại đế trình độ cao hơn một đoạn, nhưng nếu là mượn nhờ ngọc phù chi lực, cho dù là tiên chủ đến đây, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lục Vô Trần chợt ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Kỷ Vân Lan trên thân, ngón tay chỉ động, trên đầu ngón tay bay ra một điểm kim quang, rơi vào đến mi tâm của nàng bên trong. Kỷ Vân Lan trong mi tâm lạc ấn ra một chút hồng quang, vô số trắng bạc dòng nước lũ bốn phương tám hướng tràn vào mà đến, theo ống tay áo của nàng dưới làn váy rót vào mà đi, đó là phương thế giới này chúng sinh chi lực, lực lượng hội tụ, cả kinh Kỷ Vân Lan phát ra duyên dáng gọi to, chừng nửa ngày, tất cả lực lượng ngưng tụ làm một cái hạt giống, dung nhập vào thân thể của nàng bên trong. Kỷ Vân Lan tự thân chỉ có chân vương tu vi, mặc dù đại đạo không thiếu, nhưng lại tu luyện chậm chạp. Thiên phú của nàng phổ thông, thực lực thấp, lại thêm không có tiến vào hoang cổ, chưa từng có hoang cổ lực lượng gia trì, chênh lệch rất nhiều. Tuy nhiên thể nội có một tia viễn cổ huyết mạch, nhưng một mực chưa từng kích phát, càng cũng không cần nói mượn nhờ này lực lượng tăng lên, nhưng bây giờ lại khác biệt. Theo hạt giống rơi nhập thể nội, vô số đại đạo quang ảnh không ngừng lưu chuyển, gia trì tại thể nội, nàng trắng như tuyết da thịt phía dưới, huỳnh chói, có đạo văn lưu chuyển, chúng sinh chi lực cũng là lần lượt hiện lên mà ra. Một cổ phiếu miểu không linh khí chất hiện lên, trong nháy mắt, Kỷ Vân Lan chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng bắn ra, cấp bậc phút chốc cất cao. Đây là khí vận cổ thụ chúng sinh chi chủng, trong đó có rất nhiều đại đạo thể ngộ, người có thể chậm rãi trải nghiệm, chỉ cần có thể lắng động tu thành, tiên chủ đều có thể. Lục Vô Trần mở miệng, đa tạ đại nhân. Kỷ Vân Lan mắt sinh cảm kích, nàng vốn cho là mình chỉ là bột nô chi thân, cho dù Lục Vô Trần cái gì đều không ban cho, trong cơ thể nàng có trồng ma chủng, cũng chỉ có thể nhu thuận nghe lời, vạn vạn không nghĩ đến sẽ có thành tựu hiện tại. Lục Vô Trần dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng, mỉm cười, ngươi cũng là bên cạnh ta người, đi theo lâu như thế, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nghe được bên cạnh ta người mấy chữ, Kỷ Vân Lan gương mặt ngượng ngùng, nhẹ nhàng lên tiếng, càng mừng rỡ. Chương 931, Tiên Quốc Bát Ti, Thiên Linh Ti, Thiên Tinh Tiên Quốc phát triển, cơ hồ có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Tại Tiên Cung thành lập về sau, đạo thống hội tụ, rất nhiều thành trì tái tạo, thay hình đổi dạng. Tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái chính là 30 năm thời gian đi qua. 30 năm, đối tại bình thường đỉnh phong tu giả mà nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng đối với một số tu giả bình thường hoặc là phàm nhân sinh linh mà nói, thế gian tình cảnh đã khác nhau rất lớn. Vạn Hồ Thành, đây là khoảng cách Thiên Hoàng Sơn chỗ gần đạo vực, Vân Hải đạo vực bên trong trung ương cổ thành. Nguyên bản nơi đây là thuộc về Chân Tiên Minh trụ sở, nhưng bây giờ Chân Tiên Minh đã thối lui, chỉ dùng tiên quốc danh hào. Nguyên bản Chân Tiên Minh bên trong trưởng lão đệ tử cũng đều rời đi nơi đây, đổi thành thống nhất trang phục tiên quốc tu giả. Muốn nói lên Vạn Hồ Thành hạch tâm nhất địa điểm, là thuộc về trung gian một tòa cổ lâu, cửu trọng lâu cao, chiếm diện tích cực lớn, tấm biển dễ thấy nhất Thiên Linh Ti. Đây là cái này cổ lâu tên. Hôm nay, cổ lâu trước đó người đông tấp nập, tối thiểu có hơn ngàn người tụ tập ở chỗ này, tại càng xa trong lầu cát, cũng không ít đại tông đại phái xuất thân người, thò đầu ra nhìn. Rõ ràng cũng đều nhìn tại Thiên Linh Ti cửa. Hôm nay lại là yết bản ngày A, không biết người nào may mắn có thể tiến vào Thiên Linh Ti bên trong. Ai, lần thi này lấy người chỉ là chúng ta Vạn Hồ Thành bên trong liền chừng 3 vạn tu giả, tối thiểu đều là bất diệt tam cảnh trở lên cao thủ, càng có chân vương tầng thứ người, cạnh tranh áp lực quá lớn, có người đang thở dài, nhiều người hơn tại mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy bản danh sách liệt kê ra. Trong đám người, một thanh niên thân hình đứng thẳng, hắn tướng mạo thanh tú, ánh mắt chờ mong, nhìn về phía bên trong bảng danh sách, thanh niên tên là Lâm Diệp, là xuất thân tự Vạn Hồ Thành bên trong Lâm gia người. Hôm nay yết bản, chọn lựa là tiến vào cái này một nhóm Thiên Linh Ti người. Thiên Tinh Tiên Quốc thành lập mấy chục năm ở giữa, cả cải cách to lớn, trước kia uy áp ở đỉnh đầu mọi người phía trên to lớn đạo thống, cả đám đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cũng là tiên quốc cái này một hệ thống. Đối với cái gọi là tiên quốc, mới đầu tất cả mọi người cũng không có ôm quá lớn chờ mong, dù sao đối với tu giả bình thường mà nói, trên đỉnh đầu biến động, đơn giản cũng là thế lực bố cục biến hóa mà thôi, liền cùng trước kia đại đạo thống phân tranh về sau, thay đổi triều đại một dạng, đối cuộc sống của bọn hắn không có gì quá đại biến hóa, nhưng về sau theo phát triển, mọi người mới biết được, bọn họ bắt đầu phỏng đoán cũng không chính xác, cái này tiên quốc thành lập, đối với tất cả tu giả, thậm chí phàm nhân sinh linh mà nói, đều là tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, chỉ là tiên quốc mới lập thời điểm, quản huệ thiên hạ lưu quan, tảo trừ bao nhiêu tệ nạn vết thương cũ, trợ giúp hàng ức gia đình, các tu giả khôi phục trước kia, liền không thể bỏ qua công lao, chớ nói chi là, vẫn còn có biến hóa cực lớn. Lâm Diệp ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, thỉnh thoảng đều có thể nghe được từng đợt cảm khái thanh âm, từ lúc Nhược Nguyệt nữ đế trưởng quản tiên quốc bắt đầu, cuộc sống của chúng ta biến hóa thật sự là quá lớn, đúng vậy a, Nhược Nguyệt nữ đế thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Trong đó, hữu dụng nhất cũng là Bát Đại Ti đi, mỗi một ti đều là các ti kỳ chức, có truyền thụ đạo pháp, thụ đồ thiên hạ quản học ti, có giám thị đạo thống, bảo trì công chính thiên nghĩa ti, có thiết lập thần vật, tiện lợi chư thiên thần dị ti. Bát Đại Ti đều có khác biệt, quan trọng cũng không phải là trước kia chúng ta phỏng đoán, bị trước kia những đại gia tộc kia người đem khống, mà là chân chính theo các nơi thu nạp nhân tài, mỗi năm đều có 3 lần đại khảo, khảo hạch tiêu chuẩn cũng không phải tu vi, mà là đối với cái này một ti xứng đôi độ. Như quản học ti, ta nguyên bản chỗ ở trong thị trấn nhỏ thì có một cái lão tán tu, bất quá sinh tử cảnh tu vi, thực lực yếu đuối, cũng không có gì đạo thống truyền thừa, kết quả lại bị chọn trúng, thật sự là không có thiên lý, có người tại lầm bầm, bên cạnh vang lên cười khẽ, đó cũng không phải là không có thiên lý, ngươi nói cái kia sinh tử cảnh tán tu là vương hồi đi, hắn sinh tử cảnh hoàn toàn chính xác không cao, nhưng không ngăn nổi tán tu xuất thân, một thân tu vi toàn bộ nhờ sờ soạn lần mò, kinh nghiệm phong phú, quản học ti thụ đồ đối tượng, cũng không phải cái gì đại tông tộc thế gia người, rất nhiều tu giả cơ sở cũng sẽ không, loại này tán tu giảng giải thô tục nhưng rõ ràng, dễ dàng lĩnh hội, nghe nói như thế, bên cạnh mọi người nổi lên giật mình thần sắc, như thế nghe tới, ngược lại là cũng có khả năng, người nói chuyện, khuôn mặt ấm áp, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía trước mặt, chính là Lâm Diệp, Bát Đại Ti bên trong, có 5 cái ti là đúng bên ngoài mở ra, muốn đi vào đến trong đó, chỉ cần tham gia hàng năm 3 lần đại khảo là được, mà cái này 5 cái trong ti, chạm tay có thể bỗng vẫn là trước mặt Thiên Linh Ti, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt cổ lâu, Thiên Linh Ti, chỉ là nhìn cửa thịnh cảnh, thì có thể biết được nơi đây đến cùng đến cỡ nào được hoan nghênh, không chỉ là một số tu giả bình thường, Lâm Diệp ánh mắt hướng về bên cạnh mấy cái tòa nhà cao ốc nhìn thoáng qua, có thể nhìn đến mỗi một tầng gần cửa sổ một bên vị trí, cơ hồ đều đã bị đặt bao hết. Trong đó có không ít là hắn rất quen thuộc tông tộc, đạo thống con cháu, những người này, toàn bộ đều là hướng về phía Thiên Linh Ti mà đến. Đương nhiên, đây chính là Thiên Linh Ti a, nghe được danh tự, mọi người lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Thiên Linh Ti, Hư Nhược Nguyệt sáng tạo tiên quốc về sau, thiết lập Bát Ti bên trong nổi danh nhất một cái. Cái này Thiên Linh Ti, kỳ thật nói đến cũng không có cái gì cao lớn hơn, chức năng rất đơn giản, cái kia chính là giúp tiên quốc làm việc. Trong đó làm việc phân loại rất nhiều, sưu tập thần vật, tìm manh mối, vơ vét nhân tài, săn giết yêu thú, thăm dò tinh vực, vân vân. Nói trắng ra là cũng là một cái làm việc vặt vãnh địa phương. Loại địa phương này, vốn nên là không được hoan nghênh, dù sao cái nào tu giả vất vả tu hành đến bây giờ, cũng không muốn thành làm một cái làm tạp công người, nhất là trong đó thế nhưng là không thiếu đạo thân lấy thượng tầng thứ tu giả. Loại tầng thứ này, trước kia cái nào tông tộc, đạo thống bên trong, không phải bị chúng người tôn kính trưởng lão tầng thứ, bởi vậy Thiên Linh Ti vừa mới sáng tạo lúc, rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường, chỉ cần nhóm đầu tiên đi vào người có thu hoạch về sau, Thiên Linh Ti trong nháy mắt đại nhiệt, cho tới hôm nay, Thiên Linh Ti muốn đi vào người chạy theo như vịt, mỗi lần khảo hạch bắt đầu thời điểm, cái khác 4 ti ghi danh người tuy nhiên rất nhiều, nhưng 4 cái cùng nhau đều xa xa không đủ Thiên Linh Ti 10%, nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Linh Ti có phần thưởng phong phú, Thiên Linh Ti nhiệm vụ đông đảo, mà mỗi một đầu nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành đều có thể thu hoạch được đối ứng điểm số cùng phần thưởng nhất định. Phổ thông khen thưởng có là linh tài, có là linh thạch, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút sức hấp dẫn, nhưng điểm số lại là trọng yếu nhất. Gần nhất ta nhìn Thiên Linh bảng phía trên, lại nhiều ba đầu tiên đạo đổi lấy, chỉ bất quá giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ a, nếu có thể đổi được, vậy coi như nhất phi trùng thiên. Có người hâm mộ nói, đừng suy nghĩ, tùy tiện một đầu tiên đạo điểm số đều siêu qua 1.000 vạn, thiên linh ti sáng tạo 30 năm, gia nhập vào nhóm đầu tiên thiên linh người, ngoại trừ rải rác mấy cái đều không cách nào góp nhặt nhiều như vậy, bất quá, cho dù không phải tiên đạo, cái khác phần thưởng cũng là đầy đủ phong phú, đúng vậy a, như có thể vào, có thể dựa vào điểm số đổi lấy xứng đôi đại đạo, điểm này thì đầy đủ khiến người ta điên cuồng, chúng người sắc mặt nóng rực, tiên quốc sáng tạo, phàm là muốn đi vào đến tiên quốc bên trong rất nhiều đạo thống, đều muốn tích lũy tồn kho thu thập lên, thống nhất phân phối, mà phân phối những vật này, cũng là lấy khen thưởng phương thức phát ra, trong đó thiên linh ti là mỗi một năm đạt được khen thưởng nhiều nhất địa phương, khen thưởng phong phú toàn diện, đối với các cấp độ tu giả mà nói đều là có tác dụng lớn, trước kia một số đạo thân, chân vương tầng thứ tu giả, địa vị tôn trọng, tại một môn một trong phái, cũng đều là thâm thụ tôn kính người, cần các loại linh tài cũng là hạ bút thành văn, chỉ bất quá, lại cũng không phải mình muốn chi vật, bọn họ nếu muốn tấn thăng, khiếm khuyết không phải đại đạo, cũng là bảo thuật, chuyện như thế vật tại đường nhỏ thống bên trong quả thực không ít, tại đại đạo thống bên trong, bọn họ lại không có tư cách tùy ý lấy dùng, nhưng có thiên linh ti lại khác biệt, tiên quốc hệ thống, cũng sẽ không như đạo thống như vậy, tất cả sự vật tàn tư không cần, mà chính là mở rộng môn đình, có người tài có được, điểm số hệ thống, tuy nhiên hoàn thành yêu cầu cao nhiệm vụ tự nhiên đạt được điểm số càng nhiều, càng có lựa chọn không gian, nhưng tương tự chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, có chút ít độ khó thấp nhiệm vụ, cũng đủ để cho bọn hắn khai mở một đầu tấn thăng thông đạo, bằng vào điểm này, bất luận nhìn thế nào, đều là ban ơn cho đại chúng tồn tại, mà một số đại đạo thống, như là Thiên Hoàng Sơn, chân tiên minh bên trong tu giả cũng không dị nghị, tuy nhiên cái này phân phát khen thưởng bên trong có đại đa số là theo bọn họ lời nói thống trong tay đoạt được, nhưng đối với bọn hắn đền bù đều là tại chúng sinh chi lực phía trên, tiên vương, tiên chủ tầng thứ người có thể lên đến bảng danh sách, đại đế, chuẩn đế tầng thứ người vừa ngộ đại đạo, bởi vậy, cái này thiên linh ti mới như thế hỏa nhiệt, mỗi một lần đại khảo, muốn đi vào người vô số, chương 932, đây chính là thiên linh ti. Lâm Diệp đứng tại cổ lâu trước đó, hít sâu một hơi, hắn cũng muốn đi vào đến thiên linh ti bên trong, xuất thân của hắn là Vạn Hồ Thành bên trong Lâm gia, xem như một cái có chút danh tiếng gia tộc, trong tộc tộc lão cũng có đại đế cường giả, chỉ là Lâm Diệp xuất thân bàn chi, tại tông tộc nội địa vị không cao, nếu như đổi lại trước kia, hắn mặc dù có chỗ thiên phú, căng hết cỡ cũng cuối cùng chỉ có thể đảm đương quản sự, vận khí cho dù tốt chút trưởng lão cũng là cuối cùng. Cả đời khó có thể tiếp xúc đến Lâm gia hạch tâm đại đạo, nhưng bây giờ, hắn lại gặp tốt thời đại, hiện tại thiên tinh tiên quốc, cơ hội đông đảo, chỉ cần mình có thể gia nhập vào thiên linh ti bên trong, thì không cần tông tộc bên trong tài nguyên, có thể tự dựa vào trời thiên linh ti tu luyện đột phá, chỉ mong có thế thành đi, Lâm Diệp nỉ non, đúng lúc gặp lúc này, thiên linh ti trung môn nhà mở rộng, một bóng người long hành hổ bước ra ngoài, trung niên nam tử mặc trên người thiên linh ti chế thức áo bào màu đen, bút rất cao to, cực kỳ dán vào, hắn khí tức rộng rãi, có chân vương tầng thứ, qua đi ra liền đè xuống trong sân ồn ào, nhìn hắn lệnh bài, là tử bài, thật sự là a, đám người xôn xao, thiên linh ti bên trong có minh xác cấp bậc phân chia, căn cứ lệnh bài nhan sắc, cầm giữ có khác biệt cấp bậc, sơ nhập trong đó chỉ là bạch bài, loại này lệnh bài đẳng cấp, không chỉ là thân phận dưới đất thấp, có thể làm nhiệm vụ cũng có hạn, có một ít yêu cầu cao nhiệm vụ, hoặc là một số đại hình đoàn thể nhiệm vụ, đối với lệnh bài nhan sắc có thể là có minh xác hạn chế, mà chỉ có tích lũy điểm số, mới có thể dần dần tấn thăng, bạch, lục, lam, tử, kim, màu tím lệnh bài, đã là tuyệt đối cao tầng, nam tử ánh mắt như chim ưng, đứng ở trước cửa, thanh âm nghiêm khắc, yên lặng, hôm nay là Vạn Hồ Thành đại khảo người yết bản ngày, ánh mắt của hắn bốn quét, bị hắn nhìn qua người, đều là thân thể chấn động, ánh mắt sáng ngời. Gia nhập vào năm ti đại khảo, phân loại, không giống nhau, nếu là trời nghĩa ti, cần tu vi đỉnh phong, càng cao càng tốt, dù sao muốn duy trì công nghĩa, không thiếu được sát phạt, thần dị ti cùng quản học ti thì là tu vi cũng không trọng yếu, nhìn chính là phương diện khác, thần dị ti, yêu cầu kỳ tư diệu tưởng, khéo léo tuyệt vời, phần lớn là đồ vật đang dược tu luyện giả, hoặc là đối với văn trận giải người mới có thể tiến vào, mà quản học ti thì là thụ học bố võ. Muốn am hiểu giáo sư người khác người là thích hợp nhất, giống thiên linh ti, đối với tu vi tầng thứ cũng không quá nghiêm khắc, nhưng nếu muốn tiến vào tối thiểu cũng đều là bất diệt tam cảnh trở lên, Dù sao cho dù là sưu tập tài liệu nhiệm vụ, như không tương ứng tu vi, cũng không cách nào tham dự. Vạn Hồ Thành bên trong đại khảo kết quả đã ra, tại trên bảng danh sách người, có thể vào đến Thiên Linh Ti bên trong xác minh thân phận. Nam tử nói, trong tay bảng danh sách bay ra, phút chốc mở rộng hóa thành đầy lầu to lớn, treo lơ lửng mái nhà. Trên bảng danh sách, nguyên một đám tên hiện ra vàng sáng chói hiện lên, sáng chói chói mắt, Vu Trường Tín, Thiên Chu, Chu Bách Ý, có tên của ta, ta tiến vào, bị đọc đến người sắc mặt cuồng hỉ, reo hò mà vào, những người còn lại mặt mũi tràn đầy khẩn trương, đảo qua một vòng mấy lúc sau, phát hiện không có chính mình tên người, thì là ủ rũ, mặt mũi tràn đầy hôi bại, ai, kém một chút, ta vậy mà không thể thi vào, thật sự là đáng giận. Bất quá còn có cơ hội, một năm ba lần, lần tiếp theo ta nhất định thật tốt lịch luyện tích xúc, sớm muộn phải vào, có cho dù thất bại, vẫn như cũ là kiên quyết tiến thủ, nắm chặt nắm đấm, quay người rời đi. Trong đám người Lâm Diệp, ánh mắt tỉ mỉ ở phía trên quét mắt một vòng, bất chợt tới, ánh mắt của hắn nhất định, thấy được quen thuộc chữ, Lâm Diệp, Bạch Bài, xong rồi, Lâm Diệp sắc mặt cuồng hỉ, chính mình tiến vào, hắn hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ lên, mừng rỡ không thôi. Nếu nói, hắn tốt xấu cũng coi là Lâm gia chi mạch thiếu gia, theo lý thuyết cần phải gặp phải đại sự trầm tâm tĩnh khí, nhưng bây giờ làm thế nào đều ép không được trong lòng hỏa nhiệt, dù sao, đây chính là đại biểu cho chính mình phấn đấu nỗ lực có kết quả, đồng dạng, cũng là có một đầu rộng rãi sáng ngời đại đạo ở trước mắt triển khai, có tên người, nhanh chóng tiến vào, không có tên lại vọng muốn tiến vào người, giết không tha, tử bài thanh âm nam tử như sấm, đè xuống tràn trên mặt ồn ào. Chân vương tầng thứ tu giả lực lượng khuếch tán ra, tất cả mọi người lúc này mặt như màu đất, câm như hến, người thành công, bắt đầu nối đuôi nhau mà vào, không có có danh tự người thò đầu ra nhìn, cũng không dám loạn nói cái gì. Lâm Diệp kinh hỉ im bặt mà dừng, tặng hắn một cái, điều chỉnh tâm tính, dậm chân đi vào, hắn đi theo mấy người về sau, cùng nhau tiến vào trong lầu cát, vừa vào trong đó, sau lưng ồn ào dường như bị thứ gì sinh sinh ngăn cách đồng dạng, trong nháy mắt biến mất. Lâm Diệp chỉ cảm thấy tiến vào một phương khác thiên địa bên trong, hắn ngước đầu nhìn lên, trước mặt lầu các phong cách cổ xưa thâm thúy, rộng rãi sáng ngời, trong đó không gian thế nhưng là viễn siêu ở bên ngoài thấy, ở bên ngoài nhìn lên chỉ cảm thấy là phổ thông lầu các lớn nhỏ, lúc này xem ra lại là một cái quảng trường nhỏ. Trong lầu các, rất nhiều quầy ngang liệt kê, không ít tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử ngay tại các đại trước quầy ngồi đấy, mỗi trước một cái quầy đều nắm chắc chữ ngang liệt kê, nhất nhị ba tứ. Tổng cộng mở ra 4 cái quầy, trung ương rất nhiều bàn liệt kê, một số người mang lệnh bài người ở bên trong ba lạng mà ngồi, hoặc là cười đùa, hoặc là tổ đội. Đây chính là Thiên Linh Ti, Lâm Diệp biểu lộ khẽ giật mình, tình cảnh trước mắt, cùng hắn trong dự tưởng có thể là hoàn toàn khác biệt, không nói những cái khác, chỉ là không gian này bạo tăng thủ đoạn, làm sao lại to lớn như thế, trong này có cái gì thần văn, ánh mắt của hắn bốn quét, trên đỉnh đầu huyễn quang lưu chuyển, tràn ngập ra mịt mờ chảy màu. Nơi đây chỉ là linh nguyên dư giả trình độ, thì viễn siêu hắn nhận biết phạm vi, Lâm Diệp thêm chút cảm thụ, sắc mặt biến hóa, phương này Thiên Linh Ti, vậy mà bản thân liền là một chỗ thiên nhiên chỗ tu luyện, nơi này đến cùng là dùng cỡ nào sâu xa tụ linh pháp trận, cho dù là Lâm gia đều không có đi, Lâm Diệp một trận hít một hơi lãnh khí, kìm lòng không được nỉ non lên tiếng, cho dù là sớm liền hiểu, vừa tiến vào đến Thiên Linh Ti bên trong phúc lợi tất nhiên không ít, nhưng không nghĩ tới. Chỉ là phổ thông chỗ trong lầu thì có như thế lớn thủ bút. Cái này Thiên Linh Ti lầu các thế nhưng là thần dị trong ti tím tay áo các đại nhân xuất thủ chế tạo riêng. Cả lâu các móng đều là cửu trọng tụ linh pháp trận, tự nhiên ngoại giới khó có. Lúc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên một đạo giọng nữ, ngươi là mới thi vào tiến đến. Lâm Diệp quay đầu nhìn qua, hai mắt tỏa sáng, ở trước mặt nàng đi qua một cái thanh tú dịu dàng nữ tử, trong veo động lòng người. Nữ tử tư thái lưu loát, mặc lấy đồng dạng võ phục. Mày liễu tinh tế, khuôn mặt trơn bóng, tướng mạo cực kỳ thanh tú đẹp đẽ, Vân Mộ Tuyết. Lâm Diệp hai mắt trợn lên, ngươi biết ta, nữ tử hơi hơi nghi hoặc, nghiêng gương mặt nhìn lấy hắn. Lâm Diệp khuôn mặt đỏ lên rất nhiều, ta từng tại tộc hội bên trong nhìn thấy qua ngươi. Nữ tử cẩn thận suy tư một chút, ánh mắt bên trong nổi lên một số giật mình, ngươi là Lâm gia người, đúng, ta gọi Lâm Diệp. Lâm Diệp đứng thẳng người. Vân gia đồng dạng cũng là Vạn Hồ Thành bên trong tông tộc một trong, cùng Lâm gia địa vị không sai biệt lắm. Nhưng Vân Mộ Tuyết nhưng cùng hắn không giống nhau, nàng là nghiêm chỉnh Vân gia trực hệ, phương danh lan xa, người theo đuổi vô số. Lâm Diệp ban đầu ở một lần Vạn Hồ Thành bên trong tông tộc trên đại hội, may mắn làm Lâm gia giữ thể diện lưu giữ khi tiến vào qua trong đó, đã từng xa xa thấy qua Vân Mộ Tuyết, lúc ấy nữ tử tại nhất chúng cao tầng bên trong đi qua, thần sắc ung dung, khí chất xuất chúng, hắn chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, một mực chôn sâu nội tâm, không nghĩ tới, hôm nay lại có mấy gặp được, vẫn là khoảng cách gần như thế, hắn cứng ngắc lấy thân thể, thở mạnh cũng không dám, trên người nữ tử có một cổ như xạ như lan mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, để Lâm Diệp chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, Vân Mộ Tuyết cười giả dối, bạch bài, cái kia Lâm tiểu đệ, về sau ta liền là của ngươi tiền bối, nàng vỗ vỗ bên hông, Lâm Diệp ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Vân Mộ Tuyết eo thon trên thân cũng treo một cái lệnh bài, rõ ràng là màu xanh, sắc mặt hắn kinh ngạc, chợt chuyển thành vui mừng, Vân tiểu thư cũng là Vạn Hồ Thành bên trong thiên linh giả, kể từ đó, ấn chẳng phải là tương đương với, hai người phân thuộc một chỗ, Lâm Diệp lúc này trong lòng thình thịch đập loạn, Vân Mộ Tuyết ngang xuống tuyết cái cổ, thắt đuôi ngựa đều là nhảy một cái, đương nhiên, ta năm trước liền thi vào nơi đây, hiện tại cũng đã là lục bài, cái này thiên linh ti ta rất quen thuộc, để tình chúng ta quen biết một trận phân thượng, chỉ cần ngươi xưng hô ta là một tiếng tiền bối, ta liền từng cái dạy ngươi, giọng nói của nàng trêu chọc, tâm tình không tệ, Vân tiền bối, Lâm Diệp đỏ mặt, hô một tiếng, nếu là đổi lại bên cạnh chỗ, Lâm Diệp lòng tự trọng làm trọng, có thể sẽ không làm chuyện như vậy đến, nhưng bây giờ Vân Mộ Tuyết phía trước, hắn không biết sao, không có nửa điểm bài xích, Vân Mộ Tuyết cười híp mắt, ngoan, chương 933, nguyên lai có như thế lớn thủ bút, Lâm Diệp tiến vào thiên linh ti bên trong, tại Vân Mộ Tuyết chỉ huy dưới, nghiệm chứng trước thân phận của mình, xác nhận không sai về sau, rất nhanh liền dẫn tới thuộc chính mình lệnh bài, một cái màu trắng lệnh bài, cái này lệnh bài toàn thân hiện ra bạch ngọc sắc thái, tựa như là ngọc chất tài liệu, trong đó tuyên khắc lấy thiên linh hai chữ, tấm bản này là món bảo khí, Lâm Diệp đánh giá sau một lúc, đạt được như thế một cái không thể tưởng tượng kết luận, cái này màu trắng ngọc bài bên trong có đặc dị văn trận, hắn tiếp xúc nơi tay, liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, liên hệ đến lúc trước lĩnh thẻ bài lúc, còn cần giao ra một giọt mi tâm huyết thao tác. Vật này, vậy mà không chỉ là thân phận tượng trưng, đương nhiên, Vân Mộ Tuyết một mạch, cuối cùng có người có thể khoe khoang đắc ý, thiên linh ti bên trong tất cả lệnh bài, đều là bảo vật khí, mà lại phẩm giai cực cao. Lệnh bài đều là bị mỗi người chân huyết trói chặt, chỉ có ngươi chính mình mới có thể vận dụng, trừ phi là ngươi bị cái gì lão quái vật đoạt xá, nếu không người khác đạt được eo của ngươi bài, cũng không cách nào vận dụng nửa điểm, mà lại, trong đó đều phong tồn một đạo cơ sở bảo thuật, ngươi như thời khắc sắp chết, có thể trực tiếp thôi phát, hao phí còn sót lại tất cả linh nguyên, tối thiểu có thể đủ trọng thương cao ngươi nhất giai người, chờ thực lực ngươi tăng lên, lệnh bài cũng dần dần thăng cấp về sau, có thể phong tồn bảo thuật số lượng cũng khác biệt, ngươi có thể tự mình đổi lấy, mỗi người đều có không giống nhau đòn sát thủ, Vân Mộ Tuyết giới thiệu vẫn là rất tường tận, giống nàng, hiện tại là màu xanh lệnh bài, thẻ bài bên trong liền phong tồn ba đạo bảo thuật, có thể lẫn nhau phối hợp, thế nhưng là áp đáy hòm tuyệt chiêu, Lâm Diệp khiếp sợ không thôi, còn thật sự là một chuyện bảo khí, có thể phong tồn bảo thuật bảo khí, đây chính là thiên linh ti nội tình, thiên linh ti dưới trướng người cũng bao nhiêu, người người tiến trong ti, đầu tiên phát một món bảo khí, cái gì thời điểm bảo khí không đáng giá như vậy, đây là cái gì thủ bút, Lâm Diệp chính mình tốt xấu là Lâm gia chi nhánh, hắn thực lực cũng coi như không tầm thường, thiên phú xuất chúng, có thể vẫn luôn chưa từng có bất luận một cái nào bảo khí, hiện tại, chỉ đơn giản như vậy nắm giữ rồi, bên cạnh Vân Mộ Tuyết nhìn đến nét mặt của hắn, cười khúc khích, rất là vui vẻ, ta lúc đầu tiến đến thời điểm, cùng ngươi cũng giống như vậy, bất quá ngươi có thể một chút chú ý một chút, đằng sau khiếp sợ đồ vật còn nhiều thêm đi đây, có thể, cái này một món bảo khí. Lâm Diệp vẫn có chút ngẩn người, cái kia làm sao vậy, chỉ là một món bảo khí mà thôi. Vân Mộ Tuyết giơ lên phía dưới tai mắt cái cằm, ngươi là không biết thiên linh ti có bao nhiêu huyền diệu, bát đại ti bên trong, ngoại trừ thần bí tam ti bên ngoài, là thuộc chúng ta thiên linh ti lấy được ưu đãi nhiều nhất, tiên đế đại nhân không biết như thế nào, nhưng nhược nguyệt nữ đế thế nhưng là vì thế chuẩn bị nhiều, thần dị ti bên kia, có am hiểu luyện khí một tôn hoang thánh tại, luyện khí chi pháp thành thục vô cùng, luyện chế chỉ là bảo khí liền nàng đầu ngón út đều không cần động một cái, nàng ngoắc ngoắc chính mình ngón tay nhỏ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và sùng kính, hoang thánh. Lâm Diệp đối với xưng hô thế này cảm giác được rất lạ lẫm, quên ngươi còn không biết cái này đây. Vân Mộ Tuyết vỗ xuống trán, dù sao sớm muộn đều sẽ biết. ngươi cũng đã biết vị kia tiên đế đại nhân đường đi. Tiên đế đại nhân, ta làm sao lại biết? Lâm Diệp có chút tự ti, chính mình chỉ là một cái Lâm gia chi nhánh người, căn bản không thể nào tiếp xúc đến rất nhiều bí ẩn tin tức. Vân Mộ Tuyết cũng không có cái gì dị dạng, ánh mắt sáng lấp lánh, ta biết cũng không nhiều, đều là theo gia gia trong miệng nghe nói. Tiên đế đại nhân cũng không phải chúng ta Thiên Tinh người, là ngoại giới người tới, mà tiên đế đại nhân thành đế về sau, lựa chọn bằng vào chúng ta Thiên Tinh thành lập tiên quốc. Mà tại tiên đế đại nhân bên cạnh, còn có một thế lực cổ xưa, trong đó có một ít hắn dòng chính. Có điều, thân phận của những người này đều là bí mật, cho dù là tiên quốc cao tầng cũng có rất nhiều người không biết được. Hiện tại duy nhất biết được, bọn họ tới thế lực tên là Hoang Cổ, cho nên những thứ này đại nhân, dần già liền đều xưng là Hoang Thánh. Lâm Diệp mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bộ thụ giáo thần sắc, thì ra là thế. Hắn chợt có chút bất an, những chuyện này đều xem như bí mật đi, ngươi như thế nói cho ta biết không có chuyện à? Vân Mộ Tuyết rộng lượng khoát tay áo, không tính là gì, cái này tại bên ngoài mà nói là bí mật, nhưng đối với Thiên Linh Ti mà nói rất nhiều người cũng đã biết được, Bát Đại Ti bên trong có mấy tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.